Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 132. Chu San Nhi, hơn nữa không đáp ứng cũng không được. Ai bảo hắn hiện tại có việc cầu người đâu. Huống chi nàng luôn luôn đều là cái có chừng mực nhân. Không phải là người khác chọc tới nàng. Nàng dễ dàng là không sẽ ra tay. Cho nên hắn cũng không làm gì lo lắng. Chỉ cần có lý do hắn có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa, hắn sau lưng còn có hắn phụ hoàng đâu. Mặc kệ nói như thế nào đây đều là vì Nam Triều. Hắn phụ hoàng không có khả năng mặc kệ việc này. Trừ bỏ không thể ra mặt quang minh chính đại duy trì. Chuyện khác, còn là không có vấn đề. Sự tình nhất quyết định xuống. Mạnh Mộng liền muốn bắt đầu an bày trong nhà chuyện. Hơn nữa còn có này đáp ứng cho hắn vàng bạc châu báu. Nàng cũng phải tìm cái thời gian, đem này nọ theo trong không gian lấy ra, bằng không sẽ không hảo giải thích này nọ xuất xứ. Còn có Mạnh Nhất cùng Vương Linh Nhi hôn sự, bởi vì đến lúc đó hầu cùng lão hoàng đế thọ lễ quá mức tiếp cận. Mạnh Nhất lại không muốn cùng đi kinh thành, cho nên cũng chỉ có thể xin nhờ thôn trưởng hỗ trợ an bày. Nhưng là Vương gia nhân biết bọn họ có việc, phải rời khỏi 2 tháng sau, sẽ đến tìm bọn họ cùng Mạnh Nhất thương lượng việc này. Bọn họ cho rằng cùng với nhường thôn trưởng hỗ trợ an bày hôn lễ, còn không bằng đem hôn lễ chậm lại 1 tháng, miễn cho đến lúc đó có cái gì không tốt lời đồn đãi chuyện nhảm xuất hiện. Hơn nữa người một nhà đều ở, cũng tương đối vui mừng không phải là Mạnh Mộng cùng Dư Dật. Mạnh Nhất thương lượng một chút, cũng cảm thấy bọn họ nói có đạo lý, đáp ứng xuống dưới, cuối cùng, quyết định đem bọn họ thời điểm hôn kỳ chậm lại 1 tháng. Hơn nữa Mạnh Mộng nghĩ cũng là, nàng vốn đang tưởng cho bọn hắn đại làm một hồi đâu. Hiện thời bởi vì Nam Ngọc Phong không thể không rời đi. Nếu nhường thôn trưởng hỗ trợ an bày, kia hôn lễ khẳng định liền không có nàng nghĩ tới tốt như vậy. Còn nữa nói, hôn kỳ chậm lại 1 tháng cũng không sai. Đến lúc đó nàng còn có thể lại theo kinh thành mua chút thứ tốt trở về. Hôn lễ đến lúc đó lại đại làm, nhất định rất tốt, Mạnh Nhất sự tình giải quyết. Mạnh Mộng lại thừa dịp buổi tối bớt chút thời gian đi một chuyến Hắc Sơn. Rồi trở về thời điểm, liền mang đã trở lại 4 dương gỗ lớn tử. Mỗi cái dương lý đều có vàng bạc châu báu. Làm nàng đem thùng giao cho Nam Ngọc Phong thời điểm, Nam Ngọc Phong biểu cảm chẳng phải vui vẻ, ngược lại là một loại khôn kể phẫn nộ cùng bi thương. Mạnh Mộng nhìn hắn như vậy chỉ biết, hắn lại bắt đầu tưởng những người đó, bất quá đây đều là bọn họ hoàng thất nhân bản thân vấn đề. Bằng không thì cũng sẽ không làm cho người ta cướp đoạt nhiều như vậy này nọ. Phải biết rằng này tuy rằng chỉ là 1/10 gì đó. Nhưng là này từ cái dương vàng bạc châu báu bên trong. Trong đó chân bảo đã có thể có 20 kiện, hơn nữa còn có một việc vật phẩm vẫn là vô giá. Có thể nghĩ mấy thứ này lai lịch chẳng phải đơn giản như vậy. Mà được đến mấy thứ này, bọn họ trong tay lại lây dính bao nhiêu máu tươi đâu. Đây đều là bọn họ sở không biết, cho nên hắn phẫn nộ cùng bi thương đó là không thể tránh được. Nếu lần này vào kinh đụng phải người kia, Mạnh Mộng nói không chừng còn có thể không khống chế được muốn giết hắn đâu. Hơn nữa chuyện này tỷ lệ rất lớn, dù sao lần này lão hoàng đế đại thọ, này hoàng thất đều sẽ tới trang, tưởng không đụng tới đều nan, cho nên nàng có thể trước chuẩn bị một chút, còn có Ninh Thanh bánh bao nhỏ. Mạnh Mộng đã quyết định đi kinh thành, như vậy Ninh Thanh ắt phải là muốn đi theo cùng đi. Bằng không liền hắn cùng Mạnh Nhất ở nhà, nàng khả lo lắng bọn họ an toàn vấn đề, bất quá tiểu hổ chúng nó liền muốn lưu ở nhà, cũng may có Mạnh Nhất ở nhà, bằng không chúng nó khẳng định sẽ thả phi tự mình, đến lúc đó thương đến người trong thôn, vậy coi như không tốt. Về phần hắn cái kia mẹ kế, nếu không đến tìm cha nàng có thể cho rằng nàng không tồn tại. Nếu tới rồi tìm cha, nàng nhất định sẽ đánh nàng cuộc sống không thể tự gánh vác. Dù sao có Nam Ngọc Phong cho nàng kết thúc, hoàng đế cho nàng chỗ dựa, nàng hoàn toàn có thể buông ra chơi đùa, bằng không nàng cống hiến nhiều như vậy, chẳng phải là mệt, sự tình đều giải quyết. Mạnh Mộng cùng Dư Dật thu thập vài thứ, liền cùng Nam Ngọc Phong bọn họ xuất phát đi kinh thành. Bởi vì này thứ là cùng này đại nhân cùng nhau hành động, cho nên Mạnh Mộng cũng không có cưỡi ngựa, ngược lại là cả ngày ngồi ở trong xe ngựa, ăn ăn đồ ăn vặt uống uống trà, đi ngang qua cùng nhau thành trấn thời điểm, bọn họ còn có thể dừng lại đi dạo, trừ bỏ một ít ăn, cái khác nhưng là đều không có mua, dù sao đây là hướng kinh thành đi, mà không phải từ kinh thành trở về, trừ bỏ này cái ăn, cái khác này nọ mang theo lời nói, thật sự là không làm gì thuận tiện, cho nên cũng chỉ là mua chút ăn. Đương nhiên, bọn họ nhiều người như vậy chạy đi, lại có vài chiếc thoạt nhìn sẽ không sai xe ngựa, trên đường khẳng định sẽ không như vậy bình tĩnh. Theo An Thành xuất gia này dọc theo đường đi, bọn họ đụng phải không ít thổ phỉ đả kiếp, tuy rằng cuối cùng đều bị Mạnh Mộng phản đánh cướp, nhưng là vẫn là chậm trễ không ít thời gian, cho nên, bọn họ lộ trình cũng liền tương đối chạy. Hơn nữa, Nam Ngọc Phong hoàn thủ tiện cứu một cái phiền toái, thì phải là thừa tướng nét nổi đào đích nữ, Chu San Nhi, một cái phiền toái lại bận rộn thiên kim đại tiểu thư. Về phần vì sao nói Nam Ngọc Phong thủ tiện đâu, bởi vì tên kia thật sự là cái không lâu đầu óc. Ngươi nói ngươi cứu liền tính, ngươi nha, cư nhiên còn muốn mang theo nàng cùng nhau chạy đi, chẳng lẽ ngươi không thấy ra nàng trong mắt cao ngạo cùng tính kế sao? Nam Ngọc Phong không nhìn ra sao? Đương nhiên không phải, bất quá điều này cũng là không có biện pháp chuyện. Hiện thời Nam triều loạn trong giặc ngoài, thừa tướng nét nổi đào kia nhất phái lại tương đối thế đại. Nếu biết bọn họ đối nàng đích nữ không quan tâm, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tìm bọn họ phiền toái. Mắt thấy lão hoàng đế đại thọ sắp tới, này đối xử cũng đã ở trên đường, bọn họ muốn vội chuyện thật sự nhiều lắm. Kia còn có công phu ứng phó thừa tướng những người đó. Cho nên, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dẫn theo nàng quên đi, bất quá hắn cũng rất nhanh sẽ hối hận quyết định này. Bởi vì cái kia Chu San Nhi thực không phải là cái an phận chủ. Mang theo của nàng ngày đầu tiên, nàng liền coi nàng tỷ nữ bị thương không có biện pháp hầu hạ nàng vì từ. Muốn cho Mạnh Mộng đi hầu hạ nàng, kết quả có thể nghĩ. Mạnh Mộng chẳng những không có đi, còn đem Nam Ngọc Phong cấp đánh một trận, hơn nữa cảnh cáo hắn, nếu cái kia nữ nhân lại nhiều chuyện, nàng liền không khách khí. Nam Ngọc Phong nghe vậy liền biết, Mạnh Mộng này là hơi không kiên nhẫn, cho nên phải đi cảnh cáo nàng một phen, làm cho nàng thành thật một ít. Ai biết miệng nàng chung đáp ứng hảo, buổi tối đã đem Mạnh Mộng cái ăn cùng nước ấm đoạt. Sau đó, Mạnh Mộng liền một cước đem nàng cấp đá bay đi ra ngoài. Nam Ngọc Phong muốn ngăn cũng không còn kịp rồi. Cũng may Mạnh Mộng xuống tay có chừng mực. Nàng chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Cũng không phải chậm trễ bọn họ chạy đi. Bằng không có Nam Ngọc Phong buồn rầu. Vốn cho rằng nàng bị thương có thể thành thật điểm. Ai biết nàng ngày thứ hai liền lại bắt đầu làm yêu. Nàng cư nhiên làm bộ không cẩn thận đem Mạnh Mộng bữa sáng cấp đổ lên trên đất. Hơn nữa còn ngôn ngữ châm chọc Mạnh Mộng là cái thượng không được mặt bàn thôn cô. Chỉ biết câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Cái này tốt lắm, sủng thê vô độ Dư Dật tức giận. Không đợi mọi người phản ứng đi lại. Nàng đã bị Dư Dật ngoan đánh một trận. Chờ Nam Ngọc Phong đám người phản ứng đi lại đi ngăn cản khi. Nàng đã bị đánh ngất đi. Hết chương.